Các bạn đang nghe Ở Đồng Nguồn Tình, Du Tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì hôm qua mình có thời tiết nó hơi bị thay đổi nên mình bị đau nửa đầu. Đau nửa đầu thì cái đau nửa đầu của mình thì mình cũng bị khá lâu rồi. Và thỉnh thoảng là nếu mà công việc nó áp lực quá hay là thay đổi một chút là mình dễ bị đau nửa đầu. Nên là mặc dù là không đến nỗi quá là đau nhưng mà nó cũng khó chịu nên mình không không đọc được truyện cho các bạn. Thì các bạn hay một số bạn ở trên này cũng không biết là vì sao mình lại nghỉ không đọc ngày hôm qua. Thì mình cũng để link Facebook của mình ở dưới phần mô tả nếu các bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất cũng như chia sẻ những cái điều gì các bạn cần chia sẻ với mình thì các bạn có thể vào kết bạn Facebook với mình để luôn được nhận được những cái thông tin mới nhất về Oroki cũng như là các bạn cũng có thể chia sẻ cũng như cùng nhau bàn luận về những cái bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc cũng như cái bộ truyện mình đang đọc. Thế nha. Tập 35, chương 118, phiền não. Thái Bình Minh Tư, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi, không khí có chút se lạnh. Lorin, sao rồi? Một vị bác sĩ khoác áo mưa bulu trắng từ phòng bệnh bước ra, Lôi Tướng Nghiêu liền bước vội lên phía trước, cất tiếng hỏi. Lorin, bác sĩ ngoại khoa thần kinh nổi tiếng nhất nước Pháp, là người mà đa phần giới thượng lưu quý tộc, muốn tranh nhau, mời làm bác sĩ riêng. Hơn nữa, anh ta rất phong độ, lại thêm bề ngoài đẹp trai nên được rất nhiều phụ nữ mê đắm. Đôi đêm gặp gỡ Lôi Thương Yêu cũng chỉ sau một lần tình cờ, nhưng giao tình của hai người họ khá tốt nên chẳng tới ý đã thành bạn chí giao. Nhìn thấy đôi mắt của Lôi Thương Yêu lộ vẻ lo lắng, Lorin nở nụ cười có chút quái dị, cũng không trả lời ngay câu hỏi của hắn mà cố ý hỏi lại. Người bên trong có quan hệ gì với cậu? Lôi Thương Nghiêu nhận ra anh ta có ý đùa cợt, có chút bực bội vung tay lên. Là nhân viên của tôi. Lorin nhìn thấy ánh mắt thoáng độ trốn mất tự nhiên, cố làm ra vẻ chợt hiểu, lên tiếng. Cậu là cấp trên của cô ấy, vậy mau báo cảnh sát đi. Lôi Thương Nghiêu nghi ngờ, nhìn về phía Lorin. Lời lẽ của cậu là có ý gì? Rất đơn giản, nhân viên của cậu bị thương đến như vậy, mà cậu lại quan tâm đến sự an nguy của cô ấy. Sao có thể buông tha cho hung thủ được chứ? Báo cảnh sát đi, đây chính là tội hình sự đó. Lorin đầy nhiệt tình hướng dẫn hắn, rồi nên nở nụ cười thần bí, ra bộ có chút khó hiểu. Thương Nghêu à, cậu không tận mắt nhìn thấy miệng vết thương, tôi thực sự là không đành lòng. Cô ấy rốt cuộc sao rồi? Lôi Thương Nghêu nhìn thấu Lorin đang cố tình trêu chọc mình, dứt khoát cất tiếng cắt ngang lời anh ta. Không khó nhận ra, hắn đã không thể kiên nhẫn thêm nữa. Lorin cũng không hề sợ hãi, hai họ tính tình khá giống nhau, có thể nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Anh ta hiểu khá rõ con người Lôi Thương Nghêu, hắn là mẫu người điển hình của vẻ cứng miệng. Yên tâm đi, cô nhân viên xinh đẹp kia của cậu không sao rồi, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Sao cậu có thể kéo tôi qua đây chứ? Xin cậu đó, dù sao tôi cũng là bác sĩ ngoại khoa thần kinh có tên tuổi, kêu tôi tới xử lý mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lorin dùng ánh mắt. Cậu có bị làm sao không? Nhìn Lôi Thương Yêu, ngó qua đồng hồ, trời ạ, xem hôm nay đừng mong được ngủ. Tôi chỉ tin được cậu thôi. Lôi Thương Yêu khẽ trả lời. Ý của cậu là cô ấy không có gì đáng ngại nữa. Vết thương trên người thì không sao rồi, nhưng mà vết thương trong lòng thì tôi không rõ đâu. Lorin ngồi xuống chiếc ghế hành lang, nhìn Lôi Thương Yêu hồi lâu. Thương Yêu, vết thương trên người cô ấy không phải là do cậu làm đấy chứ? Lôi Thương Yêu không trả lời, cánh tay vững chãi chống lên thành cửa sổ. Đôi bàn tay to, mơ hồ mang theo chút run rẩy, sắc mặt hắn nốt bước vào bệnh viện, vẫn rất khó coi. Hàng lúc mày cương nghỉ, tràn ngập sự đau khổ. Khi những lời Lorin nói, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Thật sự là cậu làm. Lorin nhìn ra sự biến đổi trên gương mặt hắn, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Lối tự nhiều cắn chặt hàm răng, bàn tay đột nhiên siết rất mạnh, không trả lời, chỉ gật gật đầu. Trời ơi! Lorin dường như vừa nghe được tin tức kinh hãi nhất trên đời, đưa ngón tay bóp trán, dùng ánh mắt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn người đàn ông đối diện. Thương Nghêu, tôi không biết cậu lại có sở thích như vậy đấy. Có chuyện gì thế? Cô ấy đã đắc tội với cậu sao? Xét theo tính cách của cậu, nếu thật có người dám đắc tội với cậu, chỉ sớm nay đưa tới bệnh viện thì đã là một cái xác chết rồi. Đánh phụ nữ bằng dây lưng là thế nào chứ? Tôi không ngờ cậu là người lắm lời như vậy đấy. Lưu Tư Nghiêu xoay người nhìn anh ta, thở mũi dài, đầy ưu phiền nhíu mày. Nếu cô ấy đã không có gì đáng ngại, tôi có thể vào thăm được không? Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Lurin cẩn thận đánh giá sắc mặt Lưu Tư Nghiêu, ném xuống nghi ngờ trong lòng khẽ trả lời. Hàng lông mày Lưu Tư Nghiêu thoáng hiện lên sự lo lắng. Không phải cô nói cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Lurin trợn mắt lên, buông cười nhìn hắn. Thương Nghiêu à, tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người thông minh, sao có thể nói một câu ngố như vậy? Lưu Tư Nghiêu trừng mắt nhìn ta, cũng không nổi giận, chỉ yên lặng chờ nghe tiếp. Bạn thân của hắn không có nhiều, nhưng có thể trở thành bạn thân của hắn cũng không phải là người tầm thường. Lurin chính là người như vậy, đổi lại là người khác mà dám nói hắn như thế đã sớm mất mạng rồi. Cậu suy nghĩ chút xem, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, cũng không phải là người luyện võ, sức lực có được bao nhiêu chứ? Lurin dùng lại vẻ mặt, cậu đúng là đồ ngốc, để nhìn Lưu Tư Nghiêu. Cậu cho rằng cô ấy giống cậu, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, mưa bom bão đạn không ngại sao? Xương cốt của cậu cứng như vậy, mấy vết thương kiểu đó không đáng kể gì. Nhưng còn cô ấy chỉ là người bình thường, dựa theo sức lực cậu đánh xuống, cô ấy không chết thì cũng còn nửa cái mạng, là may mắn lắm rồi. Đối với những chuyện của Louis Tương Nghiêu, Lurin đương nhiên cũng biết không ít. Bởi ta vừa là bạn tốt, vừa là bác sĩ riêng của hắn. Có lúc Louis Tương Nghiêu một thân đầy máu chạy tới nơi này, có vết dao đâm, có vết đạn bắn, đã khiến Lurin rất quen thuộc. Hắn có thể sống chạy tới đây cũng để tạ ơn trời rồi. Lurin rất sợ nhất là chính có một ngày anh ta sẽ phải đối diện với xác hắn. Nhưng cũng rất may, Lưu Tư Nghiêu là người đa mưu túc trí, bảo vệ đàn thân đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không, hắn cũng không có được khả năng một tay che trời như hiện giờ. Lưu Tư Nghiêu nghe vậy, nắm tay đang đặt hai bên người, khẽ nắm chặt hơn. Không khó nhận ra hắn đang cố đè nén bản thân, thẳm sâu trong mắt tràn ngập sự hối hận. Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Một lúc sau, hắn cất tiếng hỏi, giọng đã có chút khàn khàn. Lưu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Cậu giờ cũng có thể vào thăm cô ấy, ngủ một đêm sẽ không có chuyện gì nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Lưu Thường Nghiêu nghiêm vô thức thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu nhìn Lurin, nhạy cảm hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra là sao? Lurin biết rõ Lưu Thường Nghiêu là người luôn cẩn thận, đương nhiên không thể lừa gạt hắn, nhưng mà trong lòng anh ta cũng có chút nghi vấn. Thường Nghiêu, xem ra cậu nên biết rõ tình hình của nhân viên mình thì hơn. Trước đây, cô có từng nghe cô ấy nhắc tới việc đã từng bị thương hay không? Một câu nói này khiến Lưu Tư Nghiêu có chút khó hiểu. Cậu nói bị thương nghĩa là... Ví dụ như cô ấy có từng gặp qua tai nạn xe hay không? Hoặc là phần đầu của cô ấy từng bị vật cứng đập vào hay không? Lưu Liên đầy nghiêm túc nhìn hắn, khẽ hỏi. Lưu Tư Nghiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới Onokhin. Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển lạnh băng. Cậu nghi ngờ não bộ cô ấy từng chịu tổn thương sao? Cậu có thể chẩn đoán được khoảng thời gian bị thương hay không? Nếu quả thực việc này do Onokhin gây ra, hắn nhất định sẽ phải đền mạng. Chỉ là chuẩn đoán sơ bộ của tôi mà thôi. Lurin nhìn ra sự lạnh lẽo trong mắt hắn, có chút suy nghĩ rồi mới trả lời. Theo lý thuyết, cô ấy hôn mê là vì không chịu được sự đau đớn do vết thương gây ra, nhưng cũng không hôn mê lâu tới mức như vậy. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nên đã đưa cô ấy đi chụp não. Kết quả phát hiện ra phần tuyến bên trong não cô ấy đã có dấu hiệu bị tổn thương. Đương nhiên, vết thương này cũng không rõ ràng lắm, giống như cô ấy bị tổn thương từ bên trong vậy. Thời gian bị thương đoán chừng khoảng năm cô ấy 18 tuổi. Cái gì? Lưu Tư Nghiêu thật sự kinh ngạc. 18 tuổi, vậy tức là không liên quan tới Onokhin. Thấy sắc mặt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc, Lurin vội hỏi. Có phải cậu nghĩ ra chuyện gì rồi không? Nói một chút coi, có thể tôi sẽ giúp tìm ra nguyên nhân. Lưu Tư Nghiêu suy nghĩ thật lâu, ánh mắt phức tạp cũng khó nắm mắt. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Lurin thở dài đầy tiếc nuối. Đôi mắt sắc bén của Lưu Tư Nghiêu khẽ nhau lại. Hắn đã không nói cho Lurin biết về cơn ác mộng của Lạc Tranh. Hắn còn nhận rõ ràng đêm đó về hoảng loạn cùng vô lực của Lạc Tranh khi nàng chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng. Cũng chính đêm đó hắn muốn nàng, cho nên cảnh tượng đó hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Vết thương của nàng liệu có liên quan tới cơn ác mộng đó hay không? Nghĩ tới đây, hắn âm thầm hạ quyết tâm, xem ra có một số việc cần phải điều tra rõ ràng mới được. Thương yêu, thương yêu. Lorin thấy hắn chìm ở trong suy tư, khẽ vỗ vai hắn. Lôi Tình Yêu giật mình bừng tỉnh, nhìn vẻ mặt trên gương mặt của Lorin, khẽ khoát tay. Việc này tôi sẽ điều tra. Lorin gật đầu, trên môi lại cong lên nụ cười để giễu cợt, nhìn hắn. Không ngờ cậu lại quan tâm tới nhân viên của mình như vậy. Người nằm trong kia hình như là người đầu tiên được cậu đích thân đưa tới bệnh viện thì phải. Thu lại sự hiếu kỳ của cậu đi. Lôi Tình Yêu đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, lại nghĩ đến chuyện gì đó nên tóm lấy tay Lorin đẩy ta về phía tường, tốc độ cực nhanh khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Này, Tương Yêu, cậu làm gì đấy? Lôi Tình Yêu chính là người như vậy, vừa mới cười mới nói ngay lập tức có thể trở mặt, còn khi người ta cho rằng hắn nhất định sẽ nổi giận thì vẻ mặt của hắn lại rất tươi cười. Tuy rằng là bạn thân của hắn nhiều năm nhưng Lorin cũng không thể đoán nổi tâm tình của hắn. Cậu vừa nói cậu từ tay xử lý vết thương cho Lạc Tranh. Lôi Tình Yêu gần như dí sát vào mặt Lorin, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh đến đáng sợ. Lorin nghe mà sững sờ, ngay sau đó trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ, thật thành hỏi. Cậu nói cô ấy tên là Lạc Tranh, chính là luật sư nổi tiếng lẫy lừng người Hồng Kông, được mệnh danh là Hoa Anh Túc Độc. Trước đây Lorin từng nghe đến cái tên này, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay đích thân Lôi Tình Yêu lại ôm nàng ở trong bệnh viện, Ninh Thạnh cũng chưa kịp hỏi gì nhiều. Đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau trả lời câu hỏi của tôi. Lôi Tình Yêu gần như gầm lên trong cuống họng. Lorin cũng là đàn ông, đương nhiên nhìn ra tia khắc lại trong mắt người bạn của mình. Anh ta cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu được sự khẩn trương kia mang hàm ý gì. Cho nên Lorin không có chút vội vàng, còn cười cười nhìn Lôi Tình Yêu. Tình Yêu, cậu để tôi điều trị cho Lạc Tranh, cho nên tôi đương nhiên phải tự mình xử lý vết thương cho cô ấy rồi. Chẳng lẽ để lại y tá làm sao? Người bá đạo như cậu đâu có chịu tin vào tay nghề của mấy cô y tá. Cậu thật sự tự tay xử lý vết thương sao? Người Tình Yêu nói mấy lời này, hàm răng dường như nghiến chặt lại. Trên môi mặc dù vẫn có nét vui vẻ, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm cùng một mối đe dọa cực kỳ đáng sợ. Lorin thấy dáng vẻ của hắn như vậy có chút ngẩn người. Chẳng lẽ hắn thật sự động lòng? Hình như là... Trên đó, Tương Nghêu... Anh ta cười cười, khẽ rút tay về, nhưng cơ hội thở phào một hơi. Cậu nên biết, trong mắt bác sĩ chúng tôi, cắt mảng không phân biệt giới tính gì hết. Chẳng lẽ tôi là bác sĩ nam thì chỉ có thể cứu bệnh nhân nam thôi sao? Sao có thể như vậy chứ? Cũng giống như người trên bàn mổ vậy, quần áo nhất định phải cởi sạch mới được. Chẳng lẽ lúc đó lại còn tâm tư đi để ý nhiều chuyện như vậy? Thương Nghêu à, đó cậu sao có thể xấu xa như vậy? Tôi chính là người làm việc thần thánh, người như cậu không thể nào làm bác sĩ được. Cậu vừa nói cái gì? Lạc Tranh chỉ bị thương ngoài da, sao phải đem quần áo cởi sạch? Lôi Tình Yêu nhìn sững, Lorin cẩn giọng thốt ra từng lời. Không không không, chuyện này cậu hiểu lầm rồi. Tôi nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy miệng vết thương của cô ấy mà thôi. Tình Yêu à, cậu có tôi thành người thế nào chứ? Lorin vội vàng giải thích, lại có chút không cam lòng khẽ cự lại. Nói thế nào đi nữa, chỉ cần vào viện rồi thì mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc, cậu làm sao có thể nghĩ thành phức tạp như vậy? Nếu như theo lời cậu nói, vậy thì bác sĩ nam trên đời này chẳng thể làm bác sĩ phụ khoa rồi. Bây giờ cậu chẳng lẽ định thay thế tất cả các bác sĩ phụ khoa trên thế giới này sao? Ngụy biện. Lôi Tình Yêu buông Lorin ra, không vui nhíu mày. Nếu như không phải tôi hiểu con người cậu, tôi nhất định sẽ móc luôn cả hai mắt của cậu ra. Tôi tin cậu có thể làm được. Lorin cười cười. Cậu là người nổi danh tàn nhẫn mà. Lôi Tình Yêu trừng mắt nhìn ta một cái, không buồn để ý, định đẩy cửa bước vào phòng bệnh, lại nghe thấy có một hồi tiếng chó sủa. Khẽ dừng bước, hắn xoay người nhìn lại. Là một người một chó, một người là Liệt, một chó là Kitty. Kitty chạy phía trước, còn Liệt đi theo sau ngay. Anh ta không hề ngồi trên xe lăn, có thể nhận ra dáng người Liệt thật sự cao lớn tuấn mỹ, gương mặt đẹp, lộ sự lo lắng. Lôi Tình Yêu hơi sững sờ, xoay người sải bước đi về hướng Liệt. Đã thấy Kitty hướng hắn, giận dữ sủa một hồi. Hắn không vui trừng mắt nhìn nó, giọng nói có chút mất tự nhiên hỏi. Liệt, em sai rồi, lưng của em... Lạc Tranh thế nào rồi? Giọng nói của Liệt vô cùng ấm áp dễ nghe, dường như có ẩn chứa trong đó sự lo lắng. Lôi Tình Yêu nghe vậy không có trả lời ngay, chỉ chậm rãi nói. Em cũng đã tới bệnh viện, vậy thì lát nữa hãy theo bác sĩ Lorin đi kiểm tra thật kỹ lại. Bác sĩ Lorin em cũng đã quen rồi. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức được Liệt đã tỉnh táo lại. Hắn đã chờ suốt 4 năm, không ngờ Liệt lại tỉnh lại trong tình huống như vậy. Xem ra đúng như lời bác sĩ tâm lý nói, Thân thể Liệt hoàn toàn không có bệnh, mà chỉ do tâm lý có trở ngại mà thôi. Chỉ cần Liệt có thể thức tỉnh, cậu ta không có gì khác người bình thường hết. Norin bước lên trước, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Liệt, cậu chính là Liệt sao? Cậu đã tỉnh lại. Liệt lịch sự gật đầu đáp lễ thay cho câu trả lời, nhìn về phía Lui Tương Nghêu. Anh, lại tranh ở phòng bệnh nào, em muốn gặp cô ấy. Norin, Liệt vừa tỉnh lại không bao lâu, giúp tôi để ý nó. Lui Tương Nghêu hơi cho mày lại, giọng nói có chút lạnh nói ra với anh ta. Yên tâm đi. Norin đương nhiên rất cao hứng. Anh. Liệt. Liệt, nghe lời anh cậu đi, cùng tôi đi kiểm tra toàn diện. Chỉ có đảm bảo bản thân mình vô sự mới có thể chăm sóc những người khác. Norin kéo tay Liệt, lời nói chứa đầy hàm ý. Liệt cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo mà thôi. Chờ một chút. Lưu Thường Nghêu xoay người nhìn họ, chỉ vào Kitty đang giận dữ nhìn mình lom nom. Đem cả nó đi theo hai người đi. Thường Nghêu, thú cưng không thể vào phòng làm việc của bác sĩ được. Norin kinh ngạc nhìn hắn. Dường như Kitty cũng nghe hiểu lực của Louis Thương Yêu, nhăn mũi hướng về phía hắn sủa lớn một tiếng. Tôi mặc kệ, tóm lại, tôi còn nghe thấy tiếng nó sủa nữa, tôi sẽ đem nó ném ra ngoài. Sau mặt Louis Thương Yêu càng thêm không vui, lạnh lùng, bỏ lại câu nói, rồi sải bước vào đi. Norin bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Liệt. Xem ra tôi đành phải tạm cho nó vào phòng vậy. Kitty, tới đây. Liệt thấy anh ta đồng ý, hướng về phía Kitty ngoắc tay. Kitty lập tức vui vẻ trở lại, thân hình mũm mĩm giống như một quả bóng bông, chạy vụt tới. Bầu không khí trong phòng bệnh an tĩnh tới mức dị thường, ngay cả người nằm trên giường bệnh cũng vậy. Gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng như sứ, hiện giờ đã trở nên trong suốt. Lối Tương Yêu nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại cẩn thận, bước tới phía giường, ngồi xuống bên cạnh nàng. Bởi vì phần lưng bị thương, nên Hải Tranh lúc này nằm sấp ở trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng về phía hắn ngồi. Hàng lông mi dài cong vút dập bóng trên gương mặt xinh đẹp, hô hấp của nàng khá ổn định, sắc mặt lại tĩnh lặng, tựa như vầng trăng. Dáng vẻ này của nàng khiến hắn nghĩ đến ngay hình ảnh cách đây không lâu, lúc nàng bị dây lưng quất xuống, cũng nằm sấp trên sofa như vậy, sắc mặt trắng bệch tựa như trang giấy. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phản chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Lôi Thương Nghêu. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ đau đớn, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. Một cảm giác lạnh buốt theo đầu ngón tay hắn lên vào tận sâu trong lòng. Người phụ nữ quật cường này, cho dù đau như vậy cũng không chảy một giọt nước mắt nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi bệnh phục của nàng. Bởi vết thương đặc thù nên loại bệnh phục nàng đang mặc mở ra từ phía sau, như vậy có thể tiện cho việc thay thuốc mỗi ngày. Phần lưng trắng mịn như sứ giờ phủ đầy băng gạc, còn cả cánh tay nàng cũng vậy. Cho dù không tận mắt chứng kiến vệ vết thương, nhưng Lối Thương Yêu cũng không khó có thể tưởng tượng ra vết thương này sâu đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ngón tay hắn khẽ run lên, không dám chạm vào phía sau lưng nàng, bởi hắn sợ bất cẩn sẽ khiến nàng đau đớn. Dường như hắn đã quên mất nàng vẫn còn đang hôn mê. Lối Thương Yêu cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt ve trên thân thể nàng. Ánh mắt hắn ngạt ngầm, tràn ngập sự tống cổ, cũng ảo não dị thường. Nơi này chỉ có mình hắn và nàng, lại trong đêm đêm tĩnh như vậy, khiến hắn không cách nào kìm nén cảm xúc của mình. Biết rõ nàng sẽ không nghe được, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng thì chán mình lên gương mặt thanh tú của nàng, gương mặt tràn ngập sự hối hận cùng dịu dàng vô tận. Xin lỗi em. Hắn khẽ thì thầm, hàng lông mày rậm lộ rõ ra sự ăn năn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhọc nhắn của nàng. Từng lần, lại từng lần, đủ khiến cho cõi lòng hắn tràn ngập sự thống khổ cùng sám hối. Hắn điên rồi phải không? Đúng vậy, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình điên rồi. Từ lúc nào hắn đã bắt đầu trở nên tàn nhẫn cùng biến thái như vậy? Từ lúc nào sự bá đạo cùng cường thế của hắn đã trở nên mất kiểm soát như vậy? Hắn muốn giữ nàng lại, hắn sợ mất nàng, thế nên hắn lại đích thân cầm lấy dây lưng quấn xuống người nàng. Loại chuyện như vậy sao một người đàn ông như hắn lại có thể làm được cơ chứ? Hắn khẽ nở nụ cười khổ, bàn tay càng thêm thương tiếc ôm nàng, ôn nhu hôn lên bờ môi của nàng, hốc mắt hắn lần nữa đỏ lên. Xin lỗi em, Tranh, anh chỉ sợ quá mất em. Giọng nói trầm thấp của hắn có chút khàn khàn, mang theo một chút yếu ớt mà người ngoài không cách nào nhận thấy. Hắn thừa nhận, hắn đang sợ nhìn thấy Lạc Tranh dùng ánh mắt không chút quan tâm nhìn mình, Khi hắn lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ trong cơn mưa mà không tìm được nàng, khi hắn thấy nàng dịu dàng như vậy để Dennis hôn mình, khi thấy nàng cầm lấy vali thu thập quần áo bỏ đi, hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Cho dù bên hắn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, nhưng chưa từng có một người nào giống như nàng, khiến cho hắn đứng ngồi không yên, khiến cho hắn phiền não, khiến cho hắn không từ thủ đoạn, khiến cho hắn kìm lòng không nổi. Chính vì vậy mới có thể khiến cho hắn mất đi lý trí, mất đi phong độ trước giờ, khiến hắn trở nên không khác gì tên cầm thú ôn húc khiêm kia, chỉ muốn dùng bạo lực để cưỡng chế giữ nàng lại. Hắn còn tư cách gì để cười nhạo ôn húc khiêm? Khi hắn cầm lấy dây lưng, khi thân thể của nàng ứa ra dòng máu đỏ tươi, hắn đã chẳng có khác gì tên cầm thú ôn húc khiêm kia nữa, đều là tên khốn khiếp mà thôi. Tranh, tỉnh dậy đi, sau khi em tỉnh lại muốn thế nào cũng được, mắng mỏ anh, đánh giận anh cũng được, chỉ cần em có thể tỉnh lại. Lưu Tường Nghiêu hoàn toàn vùi đầu vào mái tóc của nàng, bàn tay đặt lên vai nàng cũng run lên, mặc dù đang cố đè nén tâm tình xúc động. Bên ngoài phòng bệnh, Liệt đang đứng sững tại đó, cậu ta không lập tức đẩy cửa bước vào, chỉ là yên lặng nhìn Lưu Tường Nghiêu ở bên trong phòng bệnh, đáy mắt Liệt xẹt qua chút suy tư. 4 năm nay, cậu ta biết anh trai đã vì mình mà trả giá những gì, lại tranh đến với cậu ta cũng biết, cái gì cũng biết, chỉ là không biết phải biểu đạt ra sao mà thôi. Khiến cậu ta không ngờ tới nhất chính là anh trai của mình, một người đối với tình cảm vẫn luôn xem nhẹ, lại đi cầm dây lưng giận đánh một người phụ nữ. Nếu như không phải biết rõ người kia chính là anh trai mình, Liệt nhất định sẽ lầm tưởng nó chẳng qua là một tên khốn có hình dáng giống như vậy mà thôi. Một người mang huyết thống cao quý, đối với phụ nữ vốn chẳng thèm ngó ngàng, người anh trai cao cao tại thượng kia lại dùng đến cách thức như vậy. Điều làm Liệt không thể tin nổi chính là người anh chưa từng biết đến làm sai chuyện gì lại ảo não ngồi trước mặt Lạc Tranh như vậy, ánh mắt toát ra sự chân thành mà Liệt chưa bao giờ thấy. Dưới chân Liệt là Kitty, nó có chút bất an đi tới đi lui, trong miệng không ngừng kêu ư ử. Có thể nhận ra nó đang rất muốn xông vào nhưng lại sợ chủ nhân trách cứ nên không dám lớn tiếng. Nhìn xem bộ dáng đáng yêu của nó, Liệt không khỏi nở nụ cười, đem nó ôm lên để nó có thể nhìn thấy hết tẩy quang cảnh ở trong phòng bệnh. Kitty dường như có linh tính, đôi mắt to đen đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trong phòng bệnh, sau đó cái miệng nhỏ tiếp tục kêu ư ử như muốn cảnh báo nguy hiểm. Liệt khẽ ra hiệu cho con chó, cậu ta tin rằng con chó nhảy này có linh tính là rất hiểu chuyện. Yên tâm đi, anh sẽ không làm tưởng thôn Lạc Tranh đâu. Kitty ngừng kêu. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ đầy áp soi rọi các căn phòng. Sau một cơn mưa dài, bầu trời cũng trở nên quang đãng, trong không khí còn vẳng vất vẻ tươi mới nhẹ nhàng. Khó có được ngày khí trời tốt như vậy, cả bệnh viện dường như cũng bừng sáng lên. Lại tranh như cảm thấy mình đã chìm vào trong một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy những con phố quen thuộc, những ngõ ngách sâu hút, còn có nhà, có cha, có mẹ. Trong giấc mộng khung cảnh tựa hồ an tĩnh hiếm thấy, cha không hề uống rượu mà ngồi ở phòng khách xem tivi, mẹ đang tưới hoa. Hết thảy đều vô cùng bình lặng. Trên ban công từng chậu hoa đang nở rộ, hương hoa lan tỏa khắp căn phòng, giống như mùi hương mễ lan thoang thoảng hoặc mùi hương bạch lan đầy trang nhã. Mà Lai Tranh từ từ thanh tỉnh lại giữa rừng hương hoa hào ngạt. Trong không khí lúc này không có hương hoa, chỉ có mùi hương trái cây thoang thoảng, lại có mùi hoắc hương quen thuộc. Hương hoa chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mộng của nàng như vậy. Không phải nàng bị dị ứng phấn hoa sao? Vì sao trong giấc mộng nàng lại thoải mái hít lấy hương hoa thơm ngát đến vậy? Chương 119, vô tình hay hữu tình? Ánh mặt trời rực rỡ khiến Lai Tranh cảm thấy chói mắt, nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đều là một màu trắng cùng với một màu hồng ấm áp. Nàng chưa từng sử dụng hai màu này, cho dù là nhà hay trang phục cũng vậy. Nơi này cũng không phải biệt thự, nhưng cũng không phải là nơi nàng quen thuộc. Rốt cuộc là nàng ở đâu? Đầu nàng có chút đau nhức, dưới ánh mặt trời chói chang lại càng thêm nhức nhối, từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi. Quái là nàng nhớ là mình bị thương ở phần sau lưng cùng cánh tay, sao giờ đây đầu cũng lại đau như vậy? Ánh mắt vô lực có chút xa rời, lại lơ đãng nhìn về phía bóng dáng anh người đàn ông ở chỗ ban công đặt ra. Khung cảnh này khiến nàng cảm thấy như có thiên đường trên mặt đất đậy. Lạc Tranh cũng nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu rọi xuống hai người đàn ông đó tạo thành một cảnh sắc cực kỳ mê người. Hai người đàn ông đó dường như đang nói chuyện phiếm, giọng của họ rất nhỏ khiến nàng nghe không rõ. Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, bộ trang phục cắt may khéo léo càng tôn lên một dáng cao lớn mạnh mẽ. Ánh mặt trời chiếu xuống thân hình họ như tạo thành một vầng hào quang mờ ảo, đem khuôn mặt họ phản chiếu không rõ ràng lắm, nhưng cũng khó nhận ra dung mạo đẹp đẽ của hai người đó, thật sự khiến phụ nữ không thể nào quên. Một gương mặt cương nghị đầy tà mị, mang theo hơi thở mạnh mẽ đầy mê hoặc, một gương mặt anh tuấn đẹp đẽ, có lẽ còn đẹp hơn cả phụ nữ. Hai người này nàng đều quen. Một người là người đàn ông mà nàng yêu thương và cũng khiến nàng đau đớn đến tận xương tủy, còn một người lại khiến nàng luôn chìm ở trong cảm giác áy náy. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng không biết những gì nhìn thấy là thật hay giả nữa. Chắc chỉ là ảo giác mà thôi, bởi liệt vẫn chưa tỉnh lại mà người đàn ông kia lại cực kỳ thô bạo. Bất giác nàng mất đi ý thức. Có lẽ rất lâu sau đó, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dường như đã ngả về chiều. Khi Lạc Tranh đã hoàn toàn khôi phục lại ý thức, mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt mực rỡ của Louis Tơ Nghêu, ánh mắt hắn dường như có chút đau đớn. Chắc là hắn nhìn lầm rồi, hắn không phải muốn đánh chết nàng sao, sao có thể mừng rỡ như vậy chứ? Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, bên tai nàng vang lên giọng nói trầm thấp tràn ngập sự vui mừng của Louis Tơ Nghêu. Tranh, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Đúng vậy, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại, nhưng có trời mới biết nàng tình nguyện bất tỉnh như thế nào. Bàn tay của hắn vươn về phía nàng, dường như muốn giúp nàng điều chỉnh lại tư thế, nhưng hành động này lại khiến Lạc Tranh hoảng sợ. Nàng khẽ né lời tránh đi, nhưng bởi động tác đột ngột làm động đến miệng vết thương, khiến nỗi đau đớn lại lan tràn khắp toàn thân nàng. Nàng không khỏi nhíu chặt lông mày. Bàn tay đối tượng yêu cứng đờ lại giữa phương trung, vẻ mặt chán ghét của nàng cùng hành động tránh né khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Một cảm giác đau đớn khó nói thành lời xâm chiếm toàn bộ tâm tư của hắn. Nàng lại cảm thấy chán ghét hắn như vậy sao? Ở phía sau, để nhìn thấy một màn như vậy, khẽ bước đến gần. Trên mông cậu ta nở nụ cười cực kỳ mê người, nụ cười của Liệt không giống với Lỗi Tương Yêu. Nụ cười đó rạng rỡ nhánh mặt trời, tuy vẫn mang theo sự mê hoặc, nhưng khiến người ta không hề cảm thấy phải đề phòng. Mà Lỗi Tương Yêu thì lại không giống như vậy. Nụ cười của hắn rất thâm thúy, rất mê người, rất đẹp đẽ, nhưng đằng sau nụ cười đó luôn ẩn chứa cảm giác khó đoán định, giống như bông hoa anh túc đẹp đẽ mang theo sự hấp dẫn chí mạng. Hắn quả thực như giống ma quỷ vậy. Lại Tranh, chị tỉnh rồi. Ánh mắt Lại Tranh từ trên người Lôi Tương Yêu chuyển về phía Liệt, nhìn nụ cười vui vẻ trên môi cậu ta. Trong lúc nhất thời không cách nào tưởng tượng được cậu thanh niên trước mặt với người ngồi trên xe lăn kia lại là một người. Nàng thật sự bị giật mình. Một lâu lâu sau mới cất tiếng yếu ớt. Liệt, cậu thật sự là cậu sao? Đương nhiên. Liệt cười càng thêm rạng rỡ, hai tay khẽ giơ lên. Đương nhiên là tôi rồi, Lại Tranh. Vậy không được, tôi tỉnh lại còn chị lại nằm trên giường bệnh là sao? Liệt. Cứ mặt Lại Tranh lộ rõ vẻ kích động, hoàn toàn quên luôn Lui Thương Yêu, với vẻ mặt ảm đạm ngồi bên cạnh. Tranh, trước em mình đừng đến cử động, anh đã kêu bác sĩ qua kiểm tra một chút. Lui Thương Yêu tiến lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ, cúi đầu nói. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, nụ cười trên môi dần tan biến, hờ hững nói một tiếng cảm ơn đầy khách sáo. Trái tim Lui Thương Yêu đau như bị sao cứ. Nàng nhận ra khoảng cách với mình như vậy khiến nội tâm hắn cũng cảm thấy bị tổn thương. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút khó thở, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Ánh mắt Lạc Tranh vô thức nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn rời đi. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy bóng dáng hắn có chút gì đó cô đơn. Lại Tranh liền ngồi xuống bên cạnh nàng, dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng khiến phụ nữ không khỏi bị mê hoặc. Nhìn nàng hỏi khẽ, chị cảm thấy sao rồi? Không sao. Thanh âm của nàng vẫn có chút vô lực, nhưng sắc mặt nàng lại bừng sáng lên. Nhìn vào bộ dáng cực kỳ anh tuấn của Liệt, đột nhiên nhớ ra một chuyện. À phải rồi, vết thương của cậu sao rồi? Nếu nhạc nhớ không lầm, trước lúc nàng hôn mê là Liệt đã xông vào ôm lấy nàng. Nàng còn nhìn thấy cậu ta chảy máu. Không sao cả, tôi là đàn ông mà, da thô thịt dày. Liệt vừa nói vừa giơ tay lên vén ngay áo sơ mi cho nàng xem. Miệng vết thương đã xử lý rất tốt, yên tâm đi. Lạc Tranh nhìn cậu ta, nhìn nụ cười rạng rỡ kia, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thấp giọng hỏi. Liệt, thì ra cậu đã biết tôi là ai rồi? Chị là Lạc Tranh, tôi biết. Liệt thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vậy... Nàng nhớ lại chuyện 4 năm trước. Tôi biết chị muốn nói gì, 4 năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Liệt cũng là người thông minh, mặc dù hơn 20 tuổi nhưng đã có khả năng nhìn thấu lòng người, giống như Louis thương yêu. Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên, Liệt khẽ cúi người xuống, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt có chút vô lực của nàng, thì thầm. Tôi nhớ chuyện chị đã làm với tôi cách đây 4 năm. Lạc Tranh, duyên phận của chúng ta có phải là bắt đầu từ 4 năm trước rồi không? Nếu không có chị, giờ này tôi vẫn ngồi trên xe lăn giống như một kẻ vô tri vô giác vậy. Cũng bởi vì tôi nên cậu vẫn phải ngồi xe lăn. Nếu cậu không gặp tôi thì cũng không trở thành như thế. Cậu có quyền oán hận tôi. Sự bất an trong lòng Lạc Tranh bắt đầu trỗi dậy. Liệt tỉnh lại là chuyện tốt, bởi vì nàng vẫn luôn hy vọng như vậy. Nhưng cùng lúc nàng lại có một loại dự cảm, dự cảm rằng sự yên tĩnh hiện giờ sắp bị phá vỡ. Liệt nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng đầy mê hoặc. Lạc Tranh, chị cho rằng tôi hận chị sao? Chẳng lẽ không phải vậy? Lạc Tranh có chút nhúc nhích nhìn cậu ta, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn đó. Cậu ta quả thực rất phong độ, so với lúc ngồi xe lăn hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng nhìn Liệt càng lại cảm thấy tội lỗi, bởi vì nàng nhìn nghĩ tới Vũ. Nếu như cậu ta còn sống, hai người họ nhất định sẽ khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy sững sờ. Thấy nàng nói vậy, Liệt lại cúi mặt xuống sát nàng hơn. Mùi mộc hương dịu nhẹ khiến cho người ta cảm thấy như bản thân lạc trong rừng rậm. Gương mặt tuấn mỹ còn đẹp hơn cả phụ nữ. Lạc Tranh, chị sai rồi. Từ khi bắt đầu tôi đã không hề trách chị, chưa từng trách chị. Có lẽ tôi sẽ hận những người khác, nhưng chỉ có chị là không. Tôi sẽ không hận chị, cả đời này cũng không hận. Vì sao? Lạc Tranh thật không thể nào hiểu được. Bởi vì... Sống mũi cao thẳng của Liệt cơ hồ dí sát vào gương mặt của nàng. Nụ cười vui vẻ trên môi dường như lan tràn khắp toàn thân. Vì 4 năm trước tôi đã yêu chị, cho nên tôi sao có thể đành lòng oán hận chứ? Ha? Lạc Tranh kinh ngạc đến mức cả người giật nảy lên, lại động đến vết thương khiến nàng đau đớn kêu thành tiếng. Để thế vậy, vội vàng xoa dịu nàng. Tôi xin lỗi, tại tôi biểu đạt quá mức trực tiếp, dọa chị sợ như vậy, nhưng đây là những gì suy nghĩ thật ở trong lòng tôi. Lạc Tranh cảm thấy có chút chóng mặt, khẽ định thần lại, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Liệt. Liệt, cậu thấy tôi nằm trên giường bệnh nên cố tình trêu chọc tôi phải không? Cậu có mới 20 mấy tuổi, sao có thể nói yêu chứ? Xin chị đó, tôi đang rất nghiêm túc mà. Liệt nghe vậy, vẻ mặt càng kiên quyết hơn. Lạc Tranh, buổi tối 4 năm trước, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị thì đã yêu chị rồi. Tôi biết rất rõ cảm giác của mình, chính vì vậy tôi mới có thể vì chị mà tỉnh táo lại. Lạc Tranh thực sự cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, lại thêm đôi mắt đẹp kia không ngừng nhìn mình chăm chú, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói. Liệt, khi đó cậu mới 18 tuổi. 18 tuổi đã có đầy đủ năng lực yêu đương rồi, huống hồ hiện giờ tôi cũng không còn ở tuổi 18 nữa. Liệt có chút bướng bỉnh lên tiếng, gương mặt anh Tuấn lộ rõ việc không cho phép sự cự tuyệt. Lạc Tranh nghe vậy, khẽ lên tiếng. Được rồi, cho dù những điều cậu nói là thật, vậy cậu muốn tôi trả lời thế nào đây? Cậu yêu tôi, vậy có phải cậu cũng muốn tôi yêu cậu hay không? Nàng chỉ muốn xem Liệt như một đứa trẻ, cho đứa sở để ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Không, tôi sẽ không cưỡng bách chị yêu tôi. Chỉ cần chị hiểu rõ tôi yêu chị là được rồi. Liệt vừa nói, vừa đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc của nàng. Vẻ dịu dàng từ trong đôi mắt Liệt như chuyển tới cả bàn tay cậu ta. Tôi biết chị chắc chắn sẽ không tiếp nhận tình cảm này. Ý nhất thì chị sẽ coi tuổi tác chính là vấn đề quan trọng giữa chúng ta, nhưng mà chị không thể ngăn cản tôi yêu chị. Tìm lại Tranh chợt có chút bồi hồi, khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Nếu như cậu ta không ít tuổi hơn nàng, nếu như cậu ta không phải em trai của Lối thương yêu, như vậy nàng sẽ lập tức vùi đầu vào trong vòng ngực đó mà khóc thật lớn, thật thoải mái. Cho tới giờ, Lạc Tranh luôn cho rằng yêu Lân Vương là một chuyện vô cùng đau khổ, mà đối với cả hai bên cũng trở thành gánh nặng. Nhưng Liệt lại quyên quyết khổ lộ với nàng như vậy, nói rằng cậu ta yêu nàng. Tình yêu của cậu ta nhẹ nhàng như vậy, cuồng liệt như vậy, cho dù không được đáp lại, Liệt vẫn rất vui vẻ. Đây là loại cảm giác thế nào chứ?

nhưng mà Lỗi Tương Nghiêu cũng không có ý định giải thích gì thêm. Hệt như trước kia, khẽ ấn ngực hít sâu một hơi, hắn nói: "Lolin, kiểm tra cho cô ấy đi." Lolin gật đầu, mà Lỗi Tương Nghiêu cũng không hề rời đi, giám sát hết thảy quá trình kiểm tra. Suốt cả quá trình kiểm tra, ánh mắt hai cô y tá thỉnh thoảng khẽ liếc về phía hắn, mà ánh mắt của hắn thì không hề rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. Còn nàng, ánh mắt lại có chút hoảng loạn. Chương 120: Những điều chưa biết về Lỗi Tương Nghiêu. Không khí ngày thu có chút se lạnh, nhưng cũng không đến nỗi quá mức chịu đựng, mà ngược lại khiến người ta có một cảm giác rất thư thái. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu những đốm nắng nhạt phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh. Nghe xong những lời của Liệt, khiến nàng kinh ngạc đến sững người, đôi mắt đẹp như chìm ở trong cơn mê bất tận. "Lạc Tranh." Liệt đưa tay cô cuối trước mặt nàng, ánh mắt ngưng trệ hồi lâu mới lại có được phản ứng. Lạc Tranh quay đầu nhìn về phía Liệt, thấy cậu ta nở nụ cười tươi rói, đầy vẻ ân cần, lại có chút lo lắng. Nàng khẽ mỉm cười đáp lại, hít một hơi thật sâu, Lạc lên tiếng: "Tôi sao, Liệt? Tôi lại thấy hứng thú với chuyện của cậu hơn đấy." "À?" Liệt chân nhíu mày, nở nụ cười đầy thoải mái. "Chuyện của tôi rất đơn giản thôi, 4 năm lên làm người thực vật." Cậu ta nói thản nhiên, như thể đang nói chuyện của người khác vậy. Lạc Tranh nghe mấy lời này, lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nàng có thể nhận ra Liệt là người rất tốt, không hề mang theo tư tưởng hận thù với cuộc đời, cũng như những người trẻ tuổi hiện nay. Cho dù cậu ta hoàn toàn có thể có lý do để làm vậy, sống như vậy quả thực rất thanh thản. "Về cái chết của Vũ, tôi thật sự xin lỗi." Lạc Tranh chân thành nói ra những lời từ tận đáy lòng. Còn chưa kịp nhìn về phía Liệt, nàng đã bị cậu ta giơ tay cốc nhẹ lên một cái lên đầu. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Liệt. Liệt khẽ dựa người vào thành ghế, nở nụ cười tươi rói có chút chế giễu nàng, để lộ ra hàm răng trắng tinh đẹp tạp tắp. "Hey, Lạc Tranh, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến chị, sao lại cũng cứ để trong lòng vậy?" Cậu thực sự bỏ qua tất cả sao?" Lạc Tranh có chút khó tin nhìn cậu ta. Người này, người chết là anh em sinh đôi với mình, sao Liệt lại có thể nghĩ thoáng như vậy được? Liệt nghe vậy, khẽ thu lại nụ cười trên môi, gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi vắt chéo đôi chân, cả thân hình toát lên vẻ tiêu dao cùng hơi thở đầy quyến rũ. "Không bỏ qua cũng phải bỏ qua, chuyện này đã xảy ra lâu như vậy, cũng không thể cứ tiếp tục ôn hận như vậy được. Thật sự mà nói, tôi cùng Vũ lúc trước đích thực là kẻ không ra gì, tuy không nên nỗi giết người phóng hỏa, nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ chuyện gì. Có lẽ chính vì vậy nên ông trời mới bắt chúng tôi về chịu sự trừng phạt." Nói đến đây, đôi mắt đen thẫm của cậu ta có chút biến đổi, có thể nhận rõ sự thống khổ tràn ngập trong đó. "Tôi biết rõ anh trai đã vì chuyện này mà khiến cho rất nhiều người phải trả giá rất lớn. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục sống trong đau khổ như vậy. Tôi nghĩ Vũ cũng sẽ đồng ý với tôi, nhất định cũng hy vọng tôi có thể sống trong hạnh phúc." Lạc Tranh nhìn thấy Liệt đau lòng như vậy, vô thức đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Nàng đã quên bẵng mất cậu ta không còn là cậu thanh niên 18 tuổi năm nào nữa. Liệt nhìn nàng một hồi, rồi đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, đặt vào lòng bàn tay lớn của mình, đầy trân trọng, vuốt ve nhẹ nhẹ. Khi cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu ta theo đầu ngón tay nàng lan khắp toàn thân, Lạc Tranh mới ý thức được Liệt đã là một người đàn ông trưởng thành. Vừa muốn rút tay về lại bị cậu ta giữ chặt lại. "Liệt, không muốn nghe những chuyện trước kia của tôi và Vũ sao? Tôi nghĩ chị nhất định có hứng thú với..." Liệt nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trên môi nở nụ cười đầy mê hoặc. Trái tim Lạc Tranh khẽ đập loạn lên, như thể bị mụ cười của cậu ta đổ độc, hoặc bị lời nói mê hoặc. Đúng vậy, nàng rất có hứng thú với chuyện của cậu ta cùng Vũ. Điều nàng muốn hỏi nhất chính là cậu ca sau khi trưởng thành lại có vẻ đẹp khiến phụ nữ còn phải ghen tị như vậy. Nhất là vào giờ tác này, trong sự giao hòa giữa ánh sáng và bóng dâm, gương mặt đẹp của Liệt như chìm trong màn sương mờ. Gương mặt đó cực kỳ nhẵn mịn, cùng tinh tế, khiến người ta mơ ước. Cùng Liệt ngồi một chỗ, phụ nữ sẽ càng cảm thấy tự ti. Một lúc sau nàng mới gật đầu. Liệt khẽ thở dài một hơi, ngồi thẳng người lại, đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo về phía mình, khẽ vuốt ve. Từng động tác như vô hình nhưng lại mang theo sự quan tâm đầy thâm tình. Nhìn bộ dáng nghiêm nghị của Liệt, Lạc Tranh không đành lòng cự tuyệt hành vi của cậu ta. Tôi cùng Vũ là anh em sinh đôi, chắc chị biết chứ. Liệt nhìn nàng, hỏi lại, Lạc Trinh gật đầu. Tôi đã xem ảnh của hai người, quả thực giống nhau như đúc. Phải, không khác nhau là bao nhiêu, nhưng người quen vẫn có thể nhận ra được. Dù sao trên đời này cũng không có thể có hai người giống nhau đến mức tuyệt đối, trừ phi là soi gương mà thôi. Liệt cười cười, vừa nói vừa lấy ví ra, dùng một tay đưa cho Lạc Trinh. Lạc Trinh cầm lấy xem, chỉ thấy trước mặt là một bức ảnh cực đẹp. Tấm ảnh này nàng tư từng nhìn thấy trong album lúc trước. Trong ảnh là hai người mặc đồng phục, mặt mũi giống hệt nhau, nở nụ cười vô cùng sán lạn. Nhìn họ có thể nghĩ ngay đến bức tượng thần Hy Lạp, anh tuấn mê người khiến người ta bị thu hút không thể rời mắt. Bức ảnh này là bức ảnh chụp tôi lúc Vũ là lúc tốt nghiệp đại học năm 18 tuổi, cũng là bức ảnh cuối cùng chụp chung. Liệt cười có chút miễn cưỡng, nhìn người ở trong bức ảnh, ánh mắt vô cùng tinh mịch. Hai người thật sự rất thông minh. Là tranh nhìn bức ảnh, chân thành nói, 18 tuổi đã có thể tốt nghiệp đại học, có thể thấy bọn họ ưu tú đến chừng nào. Nếu Vũ còn sống, cậu ấy chắc hẳn sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Giọng nói của Liệt nhẹ nhàng vang lên, không hề che giấu sự kiêu hãnh trong đó. Lại tranh cố chút nghi ngờ, nhìn cậu ta. Liệt cười khẽ, giải thích với nàng. Tuy tôi và Vũ là anh em sinh đôi, nhưng lại không cùng học một ngành. Tôi chọn ngành quản lý kinh tế, còn Vũ chọn kiến trúc. Vũ chọn kiến trúc, theo như tôi biết, các gia đình giàu có đều hy vọng con cháu mình học ngành quản lý kinh tế. Vũ ngủ các cậu đều là người của gia tộc Louis. Hẳn là lúc Vũ chọn ngành, sẽ phải gặp phải rất nhiều sự phản đối. Lại tranh những người trong bức ảnh, nàng thật sự không phân biệt nổi ai là Vũ, ai là Liệt. Chỉ biết một người trong tấm ảnh này đã rời khỏi nhân thế, một nhân tài ưu tú đã vĩnh viễn ra đi mà thôi. Ai ngờ Liệt nghe vậy liền lắc đầu. Không, lúc Vũ chọn ngành học mọi việc vô cùng thuận lợi vì có được sự ủng hộ của anh trai. Louis thương yêu. Lại tranh có chút sững sờ, nàng không ngờ hắn lại là một người tâm lý như vậy. Hắn không phải là người vốn thích cưỡng chế người khác và cực kỳ bá đạo hay sao? Vũ là em trai hắn, sao hắn có thể cho phép Vũ học kiến trúc chứ? Liệt nhìn về phía Lạc Trinh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lên. Chị cho rằng anh sẽ phản đối Vũ học ngành kiến trúc phải không? Lạc Trinh bị cậu ta nhìn thấu suy nghĩ, không khỏi than nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Người nhà Louis quả thực không hề đơn giản. Bản lĩnh nhìn thấu lòng người này có phải được di truyền hay không đây? Anh trai rất yêu thương Vũ, mà Vũ lại cực kỳ sùng bái anh ấy. Trong lòng Vũ, hình ảnh của anh ấy không cách nào thiên thần, cho nên Vũ mới thích kiến trúc với điên cuồng như vậy. Vũ bị ám ảnh với thiết kế, cho nên lúc chọn ngành học đã chọn ngay kiến trúc. Để hơi mím môi cười nhẹ, trả lời câu hỏi của nàng. Lại tranh khẽ hiểu ra gầu gật đầu, rồi lại cảm thấy lời của Nệt có gì đó không hợp lý, nên hỏi. Sao Vũ lại thần thương anh ta mà lại điên cuồng ham mê kiến trúc chứ? Đến cái vậy, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Sao thế? Chị không biết trước kia anh ấy học kiến trúc à? À, Lại Trinh thực sự ngỡ ngàng, thì cô ta nhìn mình không trước mắt, có chút lúng túng trả lời. Tôi sao biết chuyện của anh ta học kiến trúc chứ? Như vậy chẳng phải là quá mức nực cười rồi sao? Nàng vẫn cho rằng Lui từng yêu học kinh tế, nếu không sao có thể điều hành được công việc kinh doanh của hai mặt hắc đạo, bạch đạo thành công như vậy. Về chuyện anh trai học kiến trúc, nói ra thì rất dài, người ngoài căn bản cũng không hiểu rõ anh ấy. Người trong gia tộc cũng vậy, người có thể hiểu anh ấy, ngoài người được anh ấy tự mình nói cho biết, cũng chỉ có tôi và Vũ mà thôi. Để nói đến đây, nên nở nụ cười tà. Nhưng mà Lại Tranh, chị muốn được nghe chuyện của Vũ, hay là nghe chuyện xưa của anh trai đây? Lại Tranh muốn vô thức lựa chọn phía sau, nhưng mà chuyện của Vũ cũng khiến nàng rất tò mò. Sững sờ hồi lâu, nhận thấy ánh mắt của Liệt lấp lánh đầy tinh quái, liền tỏ ý không vui khẽ hét lên. Liệt, cậu đang tính đùa bỡn tôi phải không? Liệt cười hì một tiếng, thong thả nói. Đâu có, tôi thật lòng muốn đem chuyện của gia tộc Louis nói cho chị biết mà thôi. Lại Tranh bối rối nhìn cậu ta. Bởi vì chị rất đặc biệt. Liệt liền giải đáp ngay thắc mắc của nàng. Tôi đặc biệt, tôi có gì đặc biệt? Lại Tranh lại càng thấy khó hiểu. Liệt vẫn vô tư đùa bỡn ngón tay của nàng, nhìn vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên đó, đáy mắt tràn ngập sự áy náy. Nhưng cũng không nói ra thành lời, mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Chị rất đặc biệt, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói rằng tôi và anh đều thích chị. Có lẽ, nói chính xác hơn, chị là người phụ nữ mà cả tôi và anh đều yêu. ha? Là tranh cảm giác đây chính là từ mà mình đã nói nhiều nhất ở trong ngày. Tâm tư của Liệt, nàng hiểu rõ, cậu ta chẳng hề kiêng dè mà biểu đạt tình yêu của mình, nhưng mà cậu ta nói vậy với cả Lũy Tường Nghêu. Không thể nào. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhịp tim cũng càng lúc càng tăng vọt. Lũy Tường Nghêu yêu nàng, nàng không thể tin điều này, cũng không muốn tin. Nàng Liệt, như là như vậy không nên nói bừa. Lạc Tranh có chút mất tự nhiên nhìn cậu ta, khẽ nói. Liệt nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sự lúng túng của Lạc Tranh, cũng không cưỡng ép hay gặng hỏi tâm tư của nàng, chỉ lười biếng trả lời. Anh là người như thế nào, tôi hiểu rất rõ. Bình thường dáng vẻ của anh ấy thế nào, trông thấy chị lại thành ra như thế nào, tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng. Đối với phụ nữ trước giờ, anh ấy là người rất bạc tình. Bạc tình là đa tình mới đúng. Lạc Trình vô thức thu cánh tay về, hàng lúc mày thanh tú nổi lên một sự phẫn hận. Bài Trình chỉ là đối với tôi mà thôi, tôi cho tới giờ chưa từng gặp người đàn ông nào độc ác và biến thái như anh ta. Đến nghe những lời này lại cảm thấy như nghe được chuyện đáng buồn cười, khẽ nhíu mày hỏi. Lạc Trình, chị có biết có bao nhiêu cô gái mong ước được như vậy hay không? Nói đùa hay sao, rất nhiều phụ nữ muốn được như thế này, bị quất bằng dây lưng. Lạc Trình lại cảm thấy buồn cười hơn. Trên đời này không có một ai, không có một phụ nữ nào lại thích bị như vậy, trừ phi đầu óc cô ta bị lửa đá. À, chị hiểu lầm rồi. Ý của tôi là rất nhiều phụ nữ ảo ước được như anh ấy chú ý. Nên biết, chị là người phụ nữ duy nhất có thể cùng chung sống với anh ấy như vậy. Liệt nói rất bình thản, như thầy đấy là chuyện rất đỗi bình thường vậy. Lại Tranh nhẹ lại cảm thấy không được tự nhiên, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không giải thích gì. Anh ấy là người không thích biểu đạt tình cảm của mình. Sở dĩ tôi nói anh ấy đối với phụ nữ rất bạc tình là bởi vì dường như anh ấy có mối thù trời sinh đối với phụ nữ vậy. Mặc dù bên cạnh từng có vô số phụ nữ, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Anh ấy không hề giống như những người có dòng dõi vương thất khác, lúc nào cũng có vài tình nhân bên mình. Người phụ nữ nào đã từng được anh ấy chạm vào cũng đều điên cuồng mà yêu anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng không bao giờ chạm đến họ lần thứ hai. Liệt khẽ hắng xong một cái, nói tiếp. Tôi còn nhớ rõ năm mình 17 tuổi, có một cô gái nhà giàu yêu anh ấy, cô ta yêu đến điên cuồng, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là chân tay đã mềm nhũn ra, không thể tự chủ nổi. Cuối cùng, biết không cách nào khiến anh ấy yêu mình, cô ta liền leo lên nóc nhà cao tầng, yêu cầu phải gặp mặt anh ấy lần cuối. Chị biết anh ấy đã làm gì không? Lại Tranh vô thức lắc đầu, những chuyện Liệt vừa nói cho nàng đều không hề biết, thậm chí nàng còn cảm thấy những điều này không hề giống với tính cách của Lui Tương Nghiêu chút nào. Lúc ấy anh ấy đang bận họp, nhận được điện thoại, chỉ lạnh lùng nói một câu. Cô muốn nhảy thì nhảy luôn đi, thế giới này cũng chẳng có gì thay đổi hết. Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt. Liệt có mũi kể tiếp. Lại Tranh trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt, thật lâu sau mới hỏi. Anh ta có phải là người hay không? Nếu như tôi là anh ấy thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Những thứ cô gái kia làm thật sự là quá đáng. Sao có thể nghĩ ra phương thức nực cười như vậy để thu hút sự chú ý của anh chứ? Anh nói như vậy cũng rất bình thường. Liệt nhún vai. Tôi cho tới giờ chưa từng thấy anh ấy khẩn trương vì một người phụ nữ nào. Mỗi lần đi qua biệt thự của anh ấy, tôi đều thấy anh ấy chỉ sống có một mình, chưa từng thấy anh ấy đem người phụ nữ nào về đó. Nhưng ngoại trừ chị. Lại Tranh chỉ cảm thấy đôi mắt của Liệt như có thể nhìn thấu tâm tư của mình, cảm thấy không được tự nhiên. Nàng liền cố tình tỏ ra bình tĩnh nói. Liệt, không phải kể chuyện về Vũ sao? Nói về chuyện của hai người đi. Nàng không muốn nghe chuyện của Lũy Tương Nghêu nữa. Nàng sợ càng nghe trái tim mình càng trở nên mềm yếu. Liệt nghe vậy lắc đầu. Thật ra rất nhiều chuyện của tôi và Vũ đều có liên quan đến anh. Chị nghe chuyện của anh ấy thì cũng biết được chuyện của tôi và Vũ, đơn giản vậy thôi. Nói đến đây, cậu ta khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Hay là chị không dám nghe chuyện của anh ấy? Chuyện của anh ta có cái gì mà tôi không dám nghe? Lạc Tranh thấy nét dịu cợt trong ánh mắt Liệt liền lên tiếng phản bác. Liệt cười cười, cũng không phải trần sự mất tự nhiên của nàng, nói tiếp. Anh ấy trước kia không có như vậy, chị cũng biết đấy. Sinh ra trong gia đình vương thất, có rất nhiều chuyện không thể tự chủ. Anh là con cháu dòng chính của gia tộc Louis, tất cả mọi chuyện của gia tộc đương nhiên sẽ lăn lộn trên vai anh ấy. Ngược lại, tôi và Vũ lại cực kỳ thoải mái, có thể trưởng thành mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Vấn đề này, Lạc Tranh cũng có thể hiểu được. Ở Trung Quốc cổ đại có câu sinh ra trong gia đình đế vương là chỉ điều này. Gia tộc Louis cũng từng làm vua làm gió một đoạn giai đoạn lịch sử. Trong huyết thống mỗi người họ đều mang theo sự kiêu hãnh cực kỳ. đáng tiếc, sinh ra trong gia đình đế vương cũng gặp nắm lỗi bi ai, không thể làm theo ý mình. Hiện nay cũng như vậy, tuy rằng vương quyền đã không còn tồn tại. Thật ra anh ấy không hề thích ngành kinh tế, anh ấy thích nhất là thiết kế kiến trúc. Từ lúc học đại học, anh ấy đã bị người trong gia tộc ép phải theo ngành kinh tế, nhưng mà anh ấy vẫn học thêm chuyên ngành kiến trúc. Anh ấy quả thực là một thiên tài về kiến trúc, về mặt ý tưởng thiết kế cũng vượt xa rất nhiều nhà thiết kế chuyên nghiệp về sự sáng tạo. À đúng rồi, tập đoàn Wu cùng tất cả các thiết kế bên trong đều do một anh tay anh ấy làm ra. Còn có cả căn biệt thự mà chị đang ở, cả những ngôi nhà mà anh ấy đã từng ở thành phố khác nhau đều là thành quả của một tay anh ấy đấy. Liệt nhấn mạnh từng lời, hàng lông mày khẽ nhướng lên đầy vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Lại tranh này bị kinh ngạc thêm lần nữa. Nàng biết rõ căn biệt thự mình đang ở được thiết kế tinh tế đến mức nào, biết rõ cả tòa nhà tập đoàn Wu hùng vĩ cùng độc đáo đến cỡ nào, biết rõ những thiết kế bên trong đó đã được tán thưởng đến cỡ nào. Chỉ là nàng hoàn toàn không biết hết thảy những thứ đó đều do một tay Lưu Tương Nghiêu tạo ra mà thôi. Từ khi ấy tiếp đoàn tập đoàn Wu nên bắt đầu nổi mới lại thiết kế của kiến trúc tòa nhà. Mỗi một viên gạch nơi này đều có mồ hôi của anh ấy, bởi mỗi ngày anh ấy đều đến công trường cùng các công nhân theo sát tiến độ xây dựng. Tòa nhà này bởi với lối kiến trúc cùng phong cách đặc biệt của nó đã được xếp vào nhóm những tòa nhà có ý tưởng thiết kế ý nghĩa nhất trên thế giới, trở thành một biểu tượng của kiến trúc Paris. Anh ta sao có thể làm được như vậy? Lạc Tranh thật sự khó hiểu, cũng rất khó tưởng tượng ra một Louis thân yêu khoác áo bảo hộ vào công trường xây dựng sẽ như thế nào. Anh ấy thích tích kiến trúc, đáng tiếc vì mang thân phận trưởng tôn trong gia tộc, cho nên anh ấy đã định gánh vác sứ mệnh nặng nề của gia tộc này. Anh ấy không thể theo sở thích của mình học, học kinh tế cũng phụ trách điều hành sản nghiệp của gia tộc cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng khi anh ấy biết Vũ thích kiến trúc, anh ấy đã rất khuyến khích nó, có lẽ cũng là một cách để anh ấy có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Lệ khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Con người ấy bề ngoài nhìn thâm sâu khó lường, nhìn trước mặt tôi và Vũ thì chẳng bao giờ che giấu bản thân cả. Tôi và Vũ và anh đều thích xe đua, nhất là anh trai, kỹ thuật đua xe của anh ấy thật sự rất cao thâm, khiến tôi và Vũ cực kỳ hâm mộ. Mà Vũ mọi chuyện đều thích noi gương anh ấy, chẳng những thích đua xe còn muốn tham gia vào các giải đua chuyên nghiệp. Anh mặc dù rất lo cho sự an toàn của Vũ nhưng cũng vẫn khích lệ nó tham dự. Tôi còn nhớ một ngày trước khi Vũ bước vào giải đấu quan trọng, anh trai còn tự tay thu thập gỗ mun làm bùa hộ mệnh, làm ra 2 chiếc vòng, một chiếc cho Vũ. Vũ cực kỳ thích chuỗi vòng đó, luôn đeo nó trên tay cho đến ngày Vũ ngộ hại. Nghi vấn trong lòng lại tranh giúp của cũng được giải đáp, thì ra nàng đã hoàn toàn đoán đúng. Chuỗi vòng kia quả thực thuộc về Vũ, chỉ là nàng không nghĩ tới chuỗi vòng đó do Lối Tương Yêu định thần thiết kế ra. Nhất định là hắn đã tự tay chọn vật liệu rồi tuyển chọn thợ khéo để chế tác ra chuỗi vòng đó. Đối với tình cảm của hắn dành cho em trai, Lai Xanh thực sự cảm động. Tôi cùng Vũ thường xuyên đi theo anh ấy nên cũng hình thành không ít thói quen giống hệt anh. Nhưng mà thói quen xuất phát từ sự sùng bái tận đáy lòng, cũng bởi biết anh ấy không hề dễ dàng có được sự nghiệp như ngày hôm nay, lại càng thêm vẻ kính trọng anh ấy. Sự nghiệp của anh ta không phải dễ dàng có được. Anh ta không phải xuất thân từ trong gia đình hoàng gia sao? Sao mọi chuyện lại không thuận buồm xuôi gió? Lạc Tranh thật sự khó hiểu. Đó là bởi vì mẹ của anh ấy, chúng tôi vẫn gọi là bà dì. Liệt vội vàng giải thích cho nàng. Dì, sao anh ấy lại gọi như vậy? Lạc Tranh lại cảm thấy thắc mắc hơn. Liệt suy nghĩ một chút, do dự lâu, dù cũng nói cho Lạc Tranh biết. Bởi vì cha mẹ của anh ấy vẫn chưa hề cử hành hôn lễ, nói cách khác chưa chính thức kết hôn, cho nên chúng tôi đều gọi là bà dì. Chưa kết hôn, tại sao lại như vậy? Lạc Tranh thật sự kinh ngạc. Vậy Lưu Tương Nghiêu chẳng phải là con ngải giả thú hay sao? Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, Liệt cười khẽ. Không phải như vậy, chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh trai không phải là con ngoài giả thú. Cậu của tôi cũng là trang anh ấy, cả đời này chỉ có một người phụ nữ là dì mà thôi. Vậy Lạc Tranh lại cảm thấy rối tung lên. Cậu gọi cha Lưu Tương Yêu là cậu, tại sao cậu gọi là chú? Theo như là cậu nói, chẳng phải cậu cũng là người gia tộc Lưu sao? Người cười nhẹ một tiếng, giải đáp thắc mắc của nàng. Là thế này, tất cả con cái trong gia tộc Lưu, bất luận là nam hay nữ, sau khi có con đều đổi theo họ của gia tộc. Nhưng tuy tôi tên là Lưu Liệt, nhưng mang huyết thống chân chính trực hệ chỉ có một mình anh trai mà thôi. Tôi nghĩ người trong gia tộc cũng thích cách gọi đó. Thế sao là như vậy? Lại tranh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vậy mẹ của anh trai cậu đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới chuyện này, quả thực rất đau lòng. Liệt nhún vai nói. Trong gia tộc Louis, mỗi một người đều được định sẵn cuộc hôn nhân cho riêng mình. Đương nhiên, chị có thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, cổ lỗ đó rồi. Gia tộc Louis là một dòng họ lâu đời, vừa kinh doanh vừa tham gia chính trị, cho nên luôn liên hôn với các con cháu gia đình vương thất khác. Nhưng lúc đó, cậu của tôi lại thích một người phụ nữ bình thường. Bình thường ở đây không phải là chỉ tướng mạo, mà xuất thân của bà ta. Dù sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, ngẫu nhiên gặp gỡ cậu mà thôi. Nhưng mà cậu vừa gặp đã yêu gì, rồi hai người họ tâm đầu ý hợp đã phát sinh quan hệ. Cậu trở về nhà, nói rõ chuyện cho các vị trưởng bối trong gia tộc, kiên quyết muốn cùng dì kết hôn. Nhưng không khó có thể tưởng tượng ra lúc đó các vị trưởng bối phản đối đến cỡ nào, thậm chí còn nghĩ ra rất nhiều biện pháp để ngăn cản hai người họ ở bên nhau. Lại tranh nghe chuyện, vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy bi thương. Sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng khó tránh khỏi một kết cục như vậy. Chỉ là ngang nhiên chia rẽ đôi tình nhân như vậy, có thực quá tàn nhẫn. Nàng đột nhiên nhớ lại chuyện xưa của Louis 14. Chẳng lẽ gia tộc này lại tái diễn tạm cảnh của năm xưa? Sau đó thế nào? Về sau dì có thai, cậu càng kiên quyết muốn kết hôn với dì hơn nữa. Nhưng trong mắt người ở trong gia tộc, dì chỉ là một người thuộc tầng lớp thấp, căn bản không xứng làm con dâu của gia tộc Louis. Liệt khẽ lắc đầu tiếp tục kể. Khi bọn họ biết dì mang thai, liền nghĩ cách để giành được đứa bé. Mặc dù bọn họ không thừa nhận dì, nhưng huyết thống trực hệ của gia tộc Louis thì không thể bỏ qua. Cuối cùng họ đã nghĩ ra một cách. Là cái gì? Trong lòng Lại Tranh không khỏi vướng lên một cảm giác bất an. Liệt nhìn nàng, hít sâu một hơi. Họ yêu cầu dì sinh đứa bé ra. Nếu là con trai thì sẽ đồng ý cho dì bước vào gia tộc. Bọn họ thật quá đáng. Đó hoàn toàn là một vụ giao dịch. Lại Tranh thật sự tức giận. Đúng vậy, đó chỉ là một vụ giao dịch. Họ chỉ muốn huyết thống của gia tộc Louis mà thôi. Liệt gật đầu. Cậu đương nhiên không đồng ý. Cậu hoàn toàn đi yêu dì như vậy, chỉ muốn dì được chấp nhận mà thôi. Nhưng cậu biết rõ, người trong gia tộc chỉ đang kìm cớ. Cho dù có sinh được con trai, bọn họ cũng tuyệt đối không để dì bước vào cửa. Cho nên cậu đã có một quyết định rất bạo gan, đó là từ bỏ thân phận vương thất của mình, cùng dì sống cuộc sống những người bình thường. Lại Tranh khó nhọc hít sâu một hơi, hai mắt mở lớn, không thể khỏi kính nể cha của Lối Tương Nghêu. Có lẽ thể vì tình yêu mà từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý. Tư đoán rốt cuộc họ vẫn thất bại phải không? Phải. Để xác nhận nơi làng. Cậu đã rời khỏi gia tộc, đưa dì tới Provin. Hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc một năm. Một năm đó cũng đã khá yên ả. Nhưng khi dì vừa sinh xong, lập tức đã xảy ra chuyện. Để dừng lại một chút rồi kể tiếp. Người của gia tộc chờ dì sinh xong, chỉ cần đứa bé trai, họ sẽ tìm cách giết chết dì ngay. Một ngày nọ, khi cậu cùng dì ôm đứa bé mới sinh từ vườn hoa trở về, liền gặp bọn sát thủ. Cậu dù có thể đánh lại bọn chúng, nhưng không thể hoàn toàn để ý từ tới gì. Khi một tên sát thủ vung lưỡi dao sang loán hướng về phía gì, cậu đã dùng thân mình đỡ nhát dao đó. Cho nên, cậu chính là người dùng mạng của mình để bảo toàn sinh mạng cho gì. Lại Tranh nghe mà run rẩy, vô thức thốt lên. Thật sự là bi kịch tái diễn. Chị đang nói tới bi kịch giữa vua Louis 14 và Mary Catherine sao? Liệt mỉm cười hỏi lại. Đúng vậy. Tôi vẫn không rõ truyền thuyết đó có phải là thật hay không nữa. Lại Tranh nhẹ nhàng trả lời. Là thật, nhưng bởi họ đã hòa thiêu Marie Catherine nên lịch sử không hề có ghi lại tên bà ấy. Liệt gật đầu khẳng định. Nhưng mà người của gia tộc Louis cũng biết chuyện của ngày xưa nên rất lo lắng liệu bi kịch đó có tái diễn trên huyết thống trực hệ của gia tộc hay không. Sự thật đã chứng minh câu chuyện xưa chính là một ví dụ, chỉ là người chết đi là cậu chứ không phải là gì. Bọn họ sao có thể ra tay như vậy? Lại Tranh tự cảm thấy vẫn nổ. Lúc đó mục tiêu của họ chỉ là gì mà thôi, bởi vì bọn họ cho rằng cậu bị gì mê hoặc, nhất định phải diệt trừ mới được. Liệt buồn bã nhìn về phía xa. Không ngờ bọn họ lại giết mất huyết thống trực hệ của gia tộc. Sao cậu lại biết chuyện này? Lại Tranh thắc mắc với cậu ta. Chúng tôi sau này có gặp gì mà người của gia tộc cũng không hề che giấu. Đối với chuyện năm xưa, bọn họ vẫn mang canh cánh ở trong lòng. Các cậu đã gặp mẹ của Louis Thiên Nghêu? Lại Tranh thực sự ngạc nhiên. Đúng vậy, dì vẫn thỉnh thoảng lui tới với người trong gia tộc. Không, phải nói chính xác là dì cho tới giờ cũng không rời bỏ anh trai. Sau khi cậu xảy ra chuyện, dì hận người của gia tộc đến thấu xương, không thể bước chân vào gia tộc Louis mấy một bước. Nhưng người của gia tộc đương nhiên sẽ không chịu buông tha đứa bé, nên đã đề xuất điều kiện với dì. Chỉ cần dì có thể cho đứa bé trở thành người thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Thật ra, dì cũng biết đây là chuyện không thể tránh được, nên cũng đề ra điều quyền là không được ngăn cản mẹ con họ ở bên nhau. Nếu không, dì sẽ đưa đứa bé đi ngay lập tức. Liệt khẽ nhẹ nhàng kể tiếp. Người của gia tộc cũng không phải đồng ý, và lúc đó có rất nhiều người của các vương thất khác đã có mặt, họ không cách nào cự tuyệt. Cứ như vậy, anh trai lớn lên trong gia đình của gia tộc Louis trở thành người điều hành sản nghiệp ở gia tộc. Còn gì, chỉ cần gặp mặt anh mà thôi, tuyệt đối không được bước chân vào gia tộc nửa bước. Vậy quan hệ giữa anh Nam và mẹ? Có thể nói rằng, người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh ấy, ngoài người mà anh ấy yêu là chị, chỉ có gì mà thôi. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy cuộc đời gì quá vất vả, quá khổ sở, thì đối xử rất tốt với gì. Chỉ cần gì thích, anh ấy sẽ tìm mọi cách để hoàn thành. Cũng bởi vì gì nên anh ấy mới ở lại gia tộc, hoàn thành sứ mạng của cậu năm xưa. Cũng không có cách nào, anh ấy là trưởng tôn của dòng họ, cho dù muốn tránh cũng không tránh được. Liệt nhún vai vài lần nữa, nghiêm túc nhận định. Lại tranh gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể mẹ của Louis thương yêu. Bởi vì anh biết gì sống rất vất vả, ở nơi lại không tốt, cho nên từ nhỏ anh đã quyết định trở thành một người kiến trúc sư thật giỏi, có thể thiết kế cho gì những căn nhà đẹp nhất. Anh quả thật đã làm được chuyện đó. Tuy anh ấy không phải là kiến trúc sư, nhưng hiện tại tất cả biệt thự mà dì ở đều là do anh ấy đích thân thiết kế. Vậy coi như cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Liệt vừa cười vừa nói, trong lòng lại tranh không khỏi dâng lên một hồi chua xót. Câu chuyện của cha mẹ hắn năm xưa quả thực bi thảm, mà sự hiếu thuận của hắn lại khiến cho nàng cảm động. Nhưng mà ai tranh? Liệt bất ngờ chuyển đề tài, nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc. Là tranh bị bộ sáng của cậu ta làm cho sợ, vội hỏi. Cậu muốn nói gì thế? Tôi không muốn nhìn thấy bi kịch của Louis 14 mà Mary Catherine lần nữa tái diện trên người chị. Càng không muốn nhìn thấy chị lại bước vào con đường như của dì. Những lời của Liệt vô cùng chân thành, ý tứ rất rõ ràng. Là tranh chợt sững người. Hiện tại mặc dù không giống như trước kia, con cháu của gia tộc không nhất thiết phải theo sự sắp xếp hôn nhân của trưởng bối, nhưng anh thì tuyệt đối không có ngoại lệ. Anh ấy yêu chị, cho dù là đối với anh ấy hay là chị mà nói. Liệt hít sâu một hơi. Đây sẽ là một thảm họa, sẽ khiến bi kịch bị tái diễn thêm lần nữa. Tìm lại tranh không khỏi đập loạn lên, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Cho nên, lại tranh, chị đã nghĩ kỹ chưa? Thân phận của anh ấy không cho phép anh ấy có quyền yêu một người phụ nữ nào khác. Tất cả quyền chủ động đều ở chị. Chị yêu anh ấy sao? Liệt nhìn nàng hồi lâu, nghiêm túc hỏi. Tôi... Là tranh không khỏi cảm thấy bi thương. Đúng vậy, ngay từ đầu nàng đã biết hai người họ vĩnh viễn thuộc về hai thế giới, vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện. Trong thế giới của Lôi Tương Yêu, không phải còn có một vị công chúa hay sao? Bọn họ mới là môn đăng hộ đối. Liệt, tôi không biết cậu đang nói bậy cái gì. Tôi sao có thể yêu anh ta chứ? Nói đến đây, Lạc Tranh miễn cưỡng nở nụ cười. Con người tôi, tính mệnh vẫn là quan trọng nhất. Biết rõ anh ta nguy hiểm như vậy, sao có thể ngông nghếch yêu chứ? Hơn nữa trong mắt anh ta, tôi... chẳng qua chỉ là một tình nhân mà thôi. Cùng anh ta vĩnh viễn không thể nào. Lạc Tranh, tôi không thích nghe chị nói về mình như vậy. Trong mắt tôi, chị là người hoàn mỹ nhất. Thẳm sâu trong đôi mắt Liệt hiện lên một suy nghĩ sâu xa, nở nụ cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhưng mà mặc kệ chị yêu hay không yêu, đối với tôi không quan trọng. Tôi sẽ bảo vệ chị, nhất định sẽ bảo vệ chị, không để chị bị tổn thương dù chỉ một chút. Liệt, là Tranh thực sự cảm động trước sự chân thành của cậu ta. Không cần vì tôi mà làm gì hết, tôi cũng không thể cho cậu làm cái gì hết. Tôi cũng đâu cần hồi đáp. Liệt nghe vậy cười lớn. Yên tâm đi, tôi yêu chị là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến chị, cho nên tôi sẽ bảo vệ chị, cũng là chuyện cá nhân mà tôi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ hy vọng chị có thể mỗi ngày đều được vui vẻ, vậy là được rồi. Cảm ơn cậu. Lại Tranh thật sự lần đầu tiên gặp được một người hiểu chuyện như Liệt, tuy tuổi tác không nhiều, nhưng cô ta thật sự rất tâm lý. Liệt cười, rồi lại đau lòng nhìn nàng, cuối cùng không kiềm chế được, đem nàng kéo nhẹ, ôm vào trong lòng. Tình yêu một khi đã nảy sinh thì sao có thể kiềm chế được đây? Không kiềm chế được thì Liệt chỉ có thể đem hết khả năng của mình để nàng cảm thấy vui vẻ cùng an toàn, không để cho nàng chịu tổn thương dù chỉ một chút. Lại Tranh lặng lặng vùi trong ngực Liệt, cậu ta làm cho. Cậu ta đã không còn là cậu thanh niên năm xưa, cậu ta đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với lồng ngực vạm vỡ, đủ để cho nàng dựa vào. nhưng trong lòng nàng lại không ngừng đau đớn, trong đầu chỉ hiện lên người đàn ông kia. Xa xa, Lưu Thương Yêu đứng đó, hình ảnh hai người giữ bóng cây ôm nhau đập thẳng vào mắt khiến sống lưng hắn bất giác cứng lại, ngay cả gương mặt cương nghị cũng đã trở nên lạnh băng. Đôi môi mỏng mím chặt lại, không khó nhận ra hắn đang cố gắng nhẫn nhịn tới mức nào. Hắn không khẽ trước mắt nhìn về Viên Lạc Tranh cùng Liệt, bàn tay đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, nụ cười dịu dàng như vậy nàng chưa từng dành cho hắn bao giờ. Một cảm giác ghen tức chưa từng có nảy sinh trong lòng hắn, nhanh chóng lan tràn khắp một lục phủ ngũ tạng, khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm cho suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook của Loki, mình để dưới phần mô tả nha, để cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi những ngày mình bận, những ngày mình bị ốm hay mình bận việc gì đó, hay là bận đi làm sự cố thì mình sẽ không đọc được truyện, mình sẽ thông báo trên Facebook cá nhân của mình, còn mình không được phép thông báo ở trên trang fanpage, nên mà mình chỉ có thể thông báo trên Facebook cá nhân của mình thôi. Nên các bạn hãy vào kết bạn với Loki để có nhận được những thông tin mới nhất nha. Từ Loki nha. Thank you all, and bye bye.